Chương 2900, quân mộ nhan phải chết. Tiêu Diêu thất ma phải chết. Một. Lời vừa nói ra, vô luận là Mộc Nhạc các chấp sự, Hoắc Đốn bộ lạc thiết giáp vệ, vẫn là Vân gia cùng Ninh gia tâm phúc tu sĩ, tất cả đều sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Quân mộ nhan, ngươi dám yêu ngôn hoặc chúng Vân Triệu Hành cùng Tần trưởng lão, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nhã Vân cùng Mộc Nhạc các trưởng lão khác cũng là sắc mặt xanh xám. Cái này yêu nữ một phen, rõ ràng là muốn để ở đây tâm phúc thủ hạ, hết thể cùng mình ly tâm. Chỉ có Huyền Nguyên nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, quân mộ nhan, ngươi thật sự là đầy đủ thông minh, nhưng ngươi biết, nữ nhân thông minh hết thể đều không có kết cục tốt, ngươi cho rằng nói ra những lời này về sau, hôm nay còn có người có thể còn sống từ nơi này rời đi sao? Mộ nhan ngoắc ngoắc khỏe môi, nụ cười tà tứ mà bệ nghễ, đương nhiên, tay của nàng giương lên. Thất Tuyệt kiếm chậm rãi từ nàng lòng bàn tay xuất hiện, xa xa chỉ hướng Huyền Nguyên. Giết các ngươi, chúng ta chẳng phải có thể còn sống rời đi sao? Tiếng nói rơi, tiếng đàn vang, mị ảnh trọng trọng phân thân hiện. Giống nhau như lúc hai cái quân mộ nhan lơ lửng tại không trung, một cái cầm kiếm, một cái đánh đàn. Hùng hậu linh lực từ một đàn một kiếm bên trong phát ra, để đám người tất cả đều biến sắc. Xuất khiếu kỳ Lạc Vũ kêu sợ hãi. Lục sư tỷ đột phá xuất khiếu kỳ Lãnh Vũ mặt khó có thể tin nói, nếu như ta nhớ không lầm, cách chúng ta đột phá nguyên anh kỳ, còn giống như không có đi qua bao lâu. A Vân Nhược Hàn lại đột nhiên trầm giọng nói, không, không chỉ là xuất khiếu kỳ. Tiểu sư muội thực lực, đã vượt xa xuất khiếu kỳ. Hắn bây giờ bán linh bán ma chi thể, cho nên có thể cảm giác được mộ nhan thể nội trừ xuất khiếu kỳ phun trào linh lực, còn có một cô đã lạ lẫm lại năng lượng quen thuộc đang điên cuồng lưu chuyển. Huyền Nguyên dễ cực nói, à, xuất khiếu kỳ lại như thế nào? Người chẳng lẽ coi là tấn cấp đến xuất khiếu kỳ, liền có thể từ trong tay của ta trốn được một cái mạng? Chó mộ nhan cười cười, tựa hồ muốn phản bác. Nhưng mà sau một khắc, Thất Tuyệt kiếm đột nhiên hóa thành bảy đạo thải sắc lưu quang, hướng phía Huyền Nguyên bắn thẳng đến mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên bản nhàn nhã chắc chắn chờ lấy nhìn Huyền Nguyên ngược sát mộ nhan Vân Triệu Hành bọn người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nam mở giữ hai kiện thần khí Cửu Tiêu Hạc Lệ cùng Mê Thiên Trung Huyền Nguyên, lại bị quân mộ nhan một mực ngăn chặn. Huyền Nguyên Mê Thiên Trung vừa mới bị Sở Mạt Ly tiễn bắn nát một con. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, vờ y ma lại bị mộ nhan Thất Tuyệt kiếm chém vỡ hai con. Trong sân cốc, quanh quần giao thoa hỗn loạn tiếng đàn, chuông vang âm thanh, kim loại giao kích âm thanh. Mỗi một âm thanh đều phảng phất thẳng tắp nện ở người thần hồn phía trên, làm cho lòng người nhảy tăng tốc. Hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, không cách nào tự kỳ hệ mở chế. Mà dạng này nhiễu loạn lòng người tiếng nhạc, lại có hơn phân nửa đều đến từ mị ảnh trọng trọng phân thân đàn tấu thiên ma cầm. Huyền Nguyên lại là hoàn toàn đã thành bị nhiễu loạn một cái kia. Tại Thất Tuyệt kiếm gào thét kiếm quang công kích đến, đỡ trái hở phải, quả thực so vừa mới bị hoạt thi vây công còn muốn chật vật. Vân Triệu Hành mấy người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tương hố liếc nhau một cái, liền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Bọn hắn ý thức được, hôm nay tình huống đã đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Trừ giết chết Tiêu Diêu môn cùng Nguyên Ổ thôn những người này, nếu không, Mộc Nhạc Các, Vân gia, Ninh gia danh vọng sẽ ngã xuống đáy cốc. Toàn bộ Bắc Lục QNZ đem nhấc lên một trận trước nay chưa từng có kinh đảo hải lãng. Quân mộ nhan phải chết, Tiêu Diêu thất ma phải chết, nhưng mà, Tần trưởng lão mới vừa lên trước một bước, Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ liền ngăn ở hắn trước mặt. Tần trưởng lão cười nhạo một tiếng, Lăng Vũ Xanh, ngươi là quên trước đó kém chút bị ta chém xuống hai chân sao? Trường này xong.